quen á là cái cảnh chiến tranh này, trong cái cảnh chiến tranh đó những em bé chết, thân thể không còn điện, còn những người lớn thì bị bắn, có những người thì đã tan gia nát thịt. Ngay cái bữa cơm đang ăn cơm ở trong gia đình bảy người rớt bom xuống trúng chết hết bảy người tại cái mâm cơm đó. Rồi những người thì bị điện giật chết. Điện giật có hai trường hợp, một trường hợp là do làm công việc mà bị giật, còn có trường hợp là tự động ngáo đá gì đó, hay là muốn mà làm lại nó leo lên rồi bị điện giật chết. Rồi có người là người ta bị dịch, ta chết chết xuống rồi cái người này lại muốn cứu thì là bị dịch lây luôn, rồi tai nạn giao thông, rồi bệnh mà cái giòi nó ăn ở trong cái chim nó ăn ra như một cái ổ giòi cho nó ăn, chưa đã chết mà nó đã hành hạ cái cơ thể như vậy. Thì tất cả những cái đó là nguyên nhân nó tự động. Theo như con nghĩ là cuộc đời của con người nó vô thường, cái đến với mình không biết trước được, là mình thấy sống đó rồi chết đó. Rồi cho dù mà mình có bị chết đó, người ta nhìn thấy trước mặt đó, người ta muốn cứu mình cũng không thể nào, cũng không thể nào mà cứu được. Thì con thấy đó là cái vô thường của con người, chết đó và sống đó trong tích tắc thôi. Mình thành thử ra trong cuộc sống mình phải tạo những cái điều phước báo thiện để mà mình có cái nhân quả là mình sau này mình không gặp những cái tai biến mà nó quá đau đớn như vậy. Theo con hiểu thì cái đó là bản chất của vạn vật, của đời sống của vạn vật, đó là bản chất sự thật. Thì nó cứ mỗi ngày nó cứ diễn ra như vậy, nhưng mà tại vì mình không thấy thôi. Nhưng bây giờ mình được xem thì mình thấy, chứ còn ngày nào cũng có những cái chuyện như vậy nó xảy ra. Thí dụ như là một ngày trên thế giới này họ sản sinh ra bao nhiêu người, bao nhiêu trẻ em, thì cũng có biết bao nhiêu người là chết vì những tai nạn, hoặc là vì già, vì bệnh tật, vì này kia. Thì cái đó là bản chất của đời sống vạn vật như vậy, theo con hiểu thì như vậy. Rồi cho chàng phóng tay đi. Rồi mời người khác. Theo con nghĩ thì đó là một sự vô thường, mới thấy đó thì mất đó. Cũng như mới bữa cơm ăn 7 người đó, rồi một quả bom rớt xuống thì chết hết. Thì con nghĩ là như thầy nói, mới bữa cơm đầu tiên mà cũng là buổi cơm sau cùng. Đó là cái sự vô thường của cuộc đời, nó sẽ xảy ra bất cứ một tai nạn nào. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, con kính bạch thầy, kính thưa ni sư và toàn thể đại chúng. Thì những phút giây vừa qua là những phút giây của anh là anh nói là vừa coi mà vừa hồi hộp. Nó tới bây giờ mà vẫn còn gọi là dùng từ bàng hoàng. Thì cái trước khi mà con nói cái nguyên nhân thì con thấy là cái cảnh mà nó làm cho con chấn động đó là cái cảnh mà động đất. Quá trời người mà bây giờ người ta thấy cái cảnh như thế, người ta không biết chạy đi đâu để người ta núp, để người ta thoát khỏi cái chết. Nó chạy đi đâu cũng chết trong nháy mắt hết, cũng có thể chết hết. Lật là ghê và phải nói thật là đáng sợ. Mình không có chỗ ẩn nấp. Thì khi mà thầy đặt câu hỏi thì trong đầu con nó hiện, nó bật lên một cái câu trả lời, đó là nghiệp lực. Nhưng khi thầy nhắc lại những cái tình tiết thì con thấy là mình phải dùng là thiếu bình tĩnh, thiếu sáng suốt và cẩn thận trong cái có những chi tiết là như cái việc cứu người đó, là mình phải sáng suốt và thật cẩn thận. Còn cái việc mà người ta leo lên trụ điện để người ta tự sát, cái đó là do người ta không giải quyết được cái vấn đề trong nội tâm đau khổ của người ta. Cho nên người ta đã đi đến một cái hành động mà nếu như lúc bình tĩnh thì họ không bao giờ họ làm cái chuyện đó hết. Có những phút giây, con người chúng ta, khoa học nói là có trong một ngày là có những phút giây chúng ta mất bình tĩnh. Và thật là bất hạnh cho những người đó. Đó là cái ý kiến của con, thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy, quý nhà minh đệ cùng toàn thể đại chúng. Thì bản thân con nghĩ tại sao thầy câu hỏi là tại sao lại xảy ra những cái vấn đề như vậy, nguyên nhân do đâu? Thì theo con nghĩ nó từng cái mỗi trường hợp, mỗi cái việc nó đều có cái nguyên nhân chung và cái nguyên nhân riêng. Cái nguyên nhân riêng thì có thể là do cái nghiệp của mỗi người phải trả quả. Còn xét sâu xa cái nguyên nhân chung thì đó là cái sự mà không biết rõ chính mình ở trong cái những cái hành động, những cái suy nghĩ, những cái việc làm. Tại vì mình không có chánh niệm tỉnh thức. Và nguyên nhân sâu xa hơn nữa, đó là đều con người đều bị cái vô thường nó chi phối. Vô thường ở chính bản thân mỗi con người, vô thường của cái hoàn cảnh sống và cái sự vô thường của cả cái trái đất này, nó đều ở trong cái sự vô thường, cái sự trôi chảy của cái sự mà bất thình lình xảy ra với bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào, xã hội nào. Và cái sự sâu xa ở trong cái sự mà gặp phải những cái nỗi khổ đó là cái tham sân si, khi mà những cái chiến tranh, cái sự vô minh nó đã dẫn đến những cái nghiệp lực như vậy. Bây giờ con xin hết. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, qua cái cảnh tượng nãy giờ mình coi đó, những cái chết, những cái tai nạn, những cái chuyện bệnh hoạn khủng khiếp, bất ngờ, vô thường, thì cái điều quan trọng nhất ở đây là mình thấy được là nghiệp quả đáng sợ. Nghiệp quả là đáng sợ. Mình xét thì nó có nhiều phương diện lắm, mà đây cái phương diện chính á là mình phải thấy là cái nghiệp quả đáng sợ. Tại sao có những người sanh ra ở trong cái thời bình, từ khi chào đời cho đến lúc chết, ta không biết cái gì là chiến tranh hết, ta không biết cái gì là lửa đạn hết, ta trong một cuộc sống êm ái, nhung lụa, giàu sang, được thương, được quý, được mến. Chẳng hạn như cô Diệu Tịnh, cô nói từ lúc mà cô sanh đã tới giờ đó, cô không có những cái nỗi khổ nhiều giống như mấy người bình thường. Còn có những người Phật tử thì tâm sự, thầy ơi, cuộc đời của con nó khổ không thể mà nói hết nên lời. Rồi khóc ràng rụa, nước mắt họ tràn rào rào rào dân. Mà lần đầu tiên họ gặp quý thầy. Tại sao mình sanh ra lại ngay cái thời chiến? Mà có khi là không phải chịu đựng một lần, có khi chịu đựng cả là hai lần, thậm chí chịu đựng dài như những cái nước Trung Đông bây giờ mình thấy đó. Rồi mình nhìn lên cái thời sự mình coi có nguyên một cái thành phố hoang tàn hết, sụp đổ hết, khốn khổ ở trong cái cảnh. Có những em bé là cục tay cục chân, thì bom đạn. Rồi là tại sao lại là có những cái nước thì là cái y tế nó rất là tốt, vừa có bệnh chút xíu thôi thì bấm lên là xe nó tới nó rước liền, bác sĩ giỏi. Có những cái nước thì giờ bệnh nó không có đủ điều kiện về y tế, thậm chí là những cái vùng sâu xa khổ sở thuốc cũng không có uống. Rồi tại sao lại có những người thì đó, cái bệnh mình thấy khủng khiếp không, có thể là suốt cuộc đời mình chưa từng thấy phải không? Cái bệnh nãy mấy cô coi đó, biết cái đó là cái gì không? Cái chân mà nó có một cái lỗ gì rồi nguyên một cái ổ dòi trong đó vậy. Thì có thể là mình không thể tưởng tượng được ở trên cuộc đời này có những cái bệnh như vậy, nhưng mà thật sự là nó có. Rồi có những người cái gương mặt á, mình nhìn thấy là giống như cái con gì á, chứ không phải con người. Thì có những người thì cái gương mặt thì đẹp như tiên nữ. Thì tất cả những cái mà mình thấy đó đều là cái gì? Sự biểu hiện của nghiệp quả. Mà nghiệp quả là cái gì? Nghiệp quả là những suy nghĩ, những lời nói và những hành động của mình ở trong quá khứ, ở trong hiện tại. Thì nó sẽ là chiêu cảm cho tới tương lai. Cho nên mình coi như vậy đó, để mình á thấy rõ rằng là rất là đáng sợ cái nghiệp quả khi mình còn ở trong vòng luân hồi. Với cái tâm thức còn đầy dễ vô minh tham ái và chấp thủ, chấp ngã của mình, chắc chắn là đời sau mình còn ở trong vòng luân hồi nữa. Thì mình phải thật là cẩn thận đối với cái nghiệp quả. Cực kỳ cẩn thận đối với cái nghiệp quả. Mà nghiệp quả là nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ cái trong cái suy nghĩ của mình. Xuất phát từ trong cái lời nói của mình. Xuất phát từ trong cái hành động hàng ngày, sinh hoạt, đời sống của mình. Cho nên ở trong bát chánh đạo đó, chánh nghiệp rất quan trọng. Chánh nghiệp là ý nghĩ, lời nói và hành động chân chánh. Những cái suy nghĩ trong tâm của mình, mình đừng có tưởng là người ta không biết. Mình muốn nghĩ gì mình nghĩ. Hoặc là mình nói ở sau lưng mình nghĩ rằng ta không biết, mình cứ nói cho đã đi. Tất cả cái đó nó đều có cái nghiệp quả hết. Nó đều có cái nghiệp quả hết. Hay là những cái việc làm của mình, mình nghĩ rằng ta không biết, nó có nghiệp quả hết. Cho nên mình cẩn thận với chính mình, để mà mình á là luôn luôn phải là chánh niệm, tỉnh giác, nhận rõ mình đang đã tạo ra cái nghiệp gì, cái nghiệp thiện hay là cái nghiệp bất thiện. Cái này rất là quan trọng, ở trong vòng luân hồi nó rất là quan trọng, rất là đáng sợ cái nghiệp. Đó, bây giờ nãy Minh Thành ngồi coi, Minh Thành đặt mình vô cái người mà bị bệnh cái chân đó rồi làm sao? Nếu mà mình trở thành cái người đó thì sao? Mình coi cái đó thôi, mình đã rùng rợn rồi, cái nổi da gà hết trơn á, mình sợ, thậm chí là có nhiều cô nói là không dám nhìn. Không dám nhìn, mà giờ nếu mình lọt vô cái đó thì sao? Mình cũng phải chịu. Mình nói thì nói vậy chứ mình cũng phải chịu. Rồi bây giờ mình đi lại làng mù đó, đi tới làng mù ở dưới Sóc Trăng, Bạc Liêu đó, là mấy ngàn người mù mà. Mấy ngàn người mù. Có người sanh ra đã mù. Rồi ở ngoài đảo Lý Sơn là cái chỗ đó là trồng mà, trồng hành, trồng mấy cái loại cây đó mà là có một số người do mưu sinh đó, do trồng những cái loại cây đó mà bị mù. Thì lúc mình thành ra đó mà giảng pháp đó, Thì có một số vị lại người ta nói là do bị ảnh hưởng nè, cái chất nè đó, và đã bị ảnh hưởng tới đôi mắt. Rồi những người bị bệnh, những cái chứng bệnh mà nan y, chẳng hạn như là cái cô vợ của giáo sư Nguyễn Khuê mà dạy Hán văn thầy đó, là cô đó là nằm 20 năm trời, nằm chỗ 20 năm. Mình thấy những cái đó mình sợ không? Mà bây giờ đó mình gặp mấy cái quả đó mình mới sợ, chứ mình không có sợ cái nhân. Mà mình không khéo là mình đang gây những cái nhân đó. Mình nghĩ xấu về người ta, mình nói lời ác, hay là mình có những cái hành động bất thiện, thì những cái đó nó sẽ chiêu cảm, nó sẽ là mình đang gieo hạt đó. Rồi mình tưới tẩm, mình cứ suy nghĩ tiếp cái đó, mình cứ nói tiếp cái đó, mình cứ làm tiếp cái đó, thì đó là mình đang dung phân tưới nước cho nó, và nó sẽ trổ quả ở trong giữa đời, hoặc là cuối đời, hoặc là ở cái kiếp tương lai. Ghê gớm như vậy đó. Cái nghiệp quả nó ghê gớm như vậy. Cho nên Đức Phật dạy thì sao? Đức Phật dạy là phải luôn luôn cẩn thận đó, là đối với cái hành vi này các tỳ kheo, ta nói tác ý tức là nghiệp. Tác ý là cái sự suy nghĩ trong tâm mình đó. Từ cái suy nghĩ đó nó sẽ phát ra ngôn ngữ, nó phát ra hành động. Cho nên khi mình thấy nó cái ý nghĩ này là bất thiện là mình phải dập tắt liền, chuyển hóa nó liền. Mình diệt tận nó, không cho nó tiếp tục cái suy nghĩ đó nữa. Thì đó là mình đang làm gì? Mình đang chấm dứt cái mầm mống của cái nhân nghiệp quả xấu ác ở trong hiện tại và tương lai. Ví dụ như nói giờ có người từ nhỏ tới lớn rồi đâu có mắc cái bệnh tiểu đường đâu. Đâu phải ai sanh ra cũng bị tiểu đường đâu. Nhưng mà tại sao mình bị? Cái nghiệp. Mà tại vì cái trí huệ mình không thấy. Mình biết nó tự nhiên sao tôi bị cái này ta? Không có tự nhiên. Rồi có người tự tại sao mà con mình nó phá? Nó quậy phá mình, nó hành hạ mình. Thậm chí nó rượt, nó đánh cha mẹ, thậm chí có khi nó sát hại cha mẹ. Đâu phải tự nhiên, nghiệp quả trong quá khứ. Nó biểu hiện ra, bây giờ nó chỉ là hoa trái của quá khứ mà thôi. Hiện tại bây giờ nó là hoa trái của quá khứ. Tất cả những cái gì mình đã gây hồi xưa đó, thì bây giờ nó biểu hiện ra lại. Cho nên là hôm trước Minh Thành có nói, một cái chuyến máy bay 200 mấy chục người ở bên Mỹ đó, rồi bỗng nhiên là nó bật, nó cháy cái động cơ. Cháy động cơ rồi lúc đó thì là nó giật gió giật, nó xúc luôn cái cánh cửa sổ của máy bay. Vận tốc của máy bay nó hút cái cô này, hút ra nửa người, 3-4 người mới nắm cái chân rồi kéo cô vô. Thì lúc đó cái đầu cổ nó đập vô cái cánh máy bay. Cái đầu của nó đập vô cánh máy bay. Giờ máy bay quả tốc là hạ xuống liền. Hạ xuống đi cấp cứu và đưa tới bệnh viện, cô chết rồi. Mà cô này là phó giám đốc của ngân hàng của Mỹ, ở tiểu bang Florida. Thì bây giờ mình hỏi gì chứ, bây giờ trên máy bay không là có một cánh hả sao? Một cái cánh cửa sổ hay sao? Tại sao nó ngay chân cái chỗ đó? Mà thiếu gì hãng máy bay sao cô không đi, mà cô đi cái hãng đó? Ngay cái giờ đó, ngay cái chiếc máy bay đó, rồi ngay cái cánh chỗ đó. Tất cả những cái đó là nghiệp quả, chứ không có tự nhiên. Rồi cha con, anh chị em, bà con, rồi giờ mình ngồi chung nhau đây mình tu thì là mình có cái cũng cái nghiệp quả, mà nghiệp quả thiện, nghiệp quả lành. Chứ còn nếu mà nghiệp quả án thì nghiệp quả xấu, rồi mình ngồi đây mình chơi bài tứ sắc không à, rồi mình nhậu, rồi xong quýnh lộn, phải chưa? Đó, bây giờ mình nhìn thấy đó, tất cả cái đó đều là cái nghiệp quả biểu hiện hết. Cho nên rất cẩn thận, rất là sợ đối với nghiệp quả. Đừng nghĩ xấu về người khác, đừng nói xấu về người khác, đừng làm những cái hành động xấu. Luôn luôn chuyển hướng cho nó đi về cái chiều thiện, cái chiều lành, hiền thiện. Thì đó là gì? Đó là cái hành trang tư lương rất là quan trọng cho mình ở trong hiện tại, ở trong tương lai và trong những kiếp sau. Cho nên có những người đó khi người ta chết rất tốt. Cũng như có một Phật tử đó là cô đâu có biết mà kinh pháp gì nhiều đâu, cô biết niệm Phật rồi cô ít nói mà hiền lành lắm, không giống như bà Năm, không có biết kinh sách đâu nhiều, hiền lành ít nói vậy thôi. Rồi cái bữa mà bà bệnh nặng ở trong bệnh viện về đó là mấy đứa con nó đòi chích mấy cái thuốc vậy đó đặng cho kéo dài cái thọ mạng đó, bà không cho. Rồi xong hết tới bà kêu hết gia đình lại, rồi lại mọi người bắt tay từng người vậy nè, bắt tay hết từng người vậy, rồi cái bà nằm, cái bà quay qua vậy, cái rồi bà đi luôn à. Và mình nghĩ rằng cái đó là đâu phải tự nhiên, nó có cái thiện nghiệp của người ta, nó qua trái nó trổ này. Và ai cũng muốn cái chân tôi chết rồi tôi nằm yên hay tôi ngồi là xếp bằng tôi đọc bài kệ đang đi, đâu phải chuyện đơn giản đâu. Mình không có làm mình lấy gì mình đòi cái quả đó. Rồi có những người tại sao mà bình thường mình thấy họ rất là tốt này nọ kia, nhưng mà tới cùng họ chết, họ chết ở trong cái khổ sở, ở trong cái quằn quại, trong cái đớn đau. Mình nghĩ rằng là cái này bộ không đúng nhân quả, sao không phải? Nó cái nhân quả sâu xa trong ba đời mình không thấy được, không thấy hết được. Thì cái trí Phật, Phật thấy hết được. Sanh tử minh, sanh tử trí, nó thấy được hết những cái kiếp trước ở trong quá khứ. Bởi cho nên á, những cái gì mình đã làm cho mọi người á, mà nó thiện á, nó không có mất, không bao giờ mất hết á. Mình đừng nghĩ rằng mình làm này không ai biết hết trơn, thôi đừng làm, phải biết rồi mình mới làm. Mình cúng dường mà được đăng bản lên tuyên dương vỗ tay rầm rầm rầm, lúc đó mình cúng nhiều. Mà cúng không ai biết hết trơn, tôi không thấy gì hết trơn vậy, không có. Tất cả những cái gì mình đã làm á, nó đều là mình đang gieo hạt, đang tưới tẩm cho tương lai của mình, ngay trong kiếp này hoặc là trong tương lai. Thành ra cái này đó là trong những cái đoạn phim nãy giờ mình coi, để cho mình một cái bài học rất là quan trọng, là nghiệp quả rất là đáng sợ. Hãy cẩn thận, hãy kỹ lưỡng, hãy làm sao mà đưa nó vào trong chánh nghiệp, ở trong chánh mạng. Chánh mạng là cái sự nuôi mạng sống chân chánh. Thì như vậy là mình sẽ có được cái hoa trái tốt đẹp ở trong hiện tại và tương lai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều